Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, kinh diễm chè đoàn. Thi đấu biểu diễn: Thiên Đấu đội 2 vs Thiên Tinh chiến đội. Tốt, chúng ta Ninh tông chủ đã nói ra hắn xem trọng đội ngũ. Phía dưới, thỉnh dự thi hồn sư chiến đội ở chúng ta công nhân viên dẫn dắt đi. Có thứ tự rời đi hội trường, trở lại từng người chuyên môn phòng nghỉ chờ đợi. Tiếp đó, chúng ta đem chuẩn bị tiến hành nghi thức khai mạc vòng thứ 2 hoạt động. Cho mời nghe tên cho. Chúng ta Thiên Đấu Hoàng Thành thần tượng đoàn ca múa nhạc. Đến từ Thiên Thủy cao cấp hồn sư học viện chè đoàn. Vì chúng ta dâng lên duyên dáng vũ đạo. Trên đài chủ tịch, theo người chủ trì Tony Dương hô to. Ở đài chủ tịch phía trước trên quảng trường. Từng người công nhân viên dồn dập đến đây dẫn dắt đến từ mỗi cái hồn sư học viện chiến. Đội rời đi hội trường. Đi hướng về từng người an bài xong phòng nghỉ. Mà ở một tên công nhân viên dẫn dắt đi. Lâm Dạ cùng với chúng nữ vị trí Thiên Tinh chiến đội. Cũng từ hội trường bốn phía đường nối rời đi. Đi tới bốn phía thính phòng phía dưới một gian phòng nghỉ. Ở phòng nghỉ bên trong. Thiên Tinh học viện viện trưởng Trình Vô Địch chính đang cười chờ đợi Lâm Dạ đám người đến. Bên người còn có cái Thế Long Xà vợ chồng. Tiến vào trong phòng nghỉ ngơi. Lâm Dạ còn nhìn thấy một tấm thông đi ra ngoài cửa. Đi tới. Đến đi ra bên ngoài. Ở bên ngoài là một vòng vờn quanh hội trường treo lơ lửng giữa trời hành lang. Trên dưới đều là thính phòng. Nơi này là cho hồn sư học viện chuyên môn quan chiến khu. Dòng dã vờn quanh hội trường một vòng treo lơ lửng giữa trời hành lang. Liên tiếp tầng này hết thảy phòng nghỉ. Mà phía trên cùng phía dưới còn đều có vài tầng như vậy treo lơ lửng giữa trời hành lang. Thính phòng kẹp ở giữa. Đại gia mau ra đây. Chè đoàn lập tức liền muốn ra tới biểu diễn. Mau ra đây xem a. Ở Lâm Dạ đi ra phía ngoài treo lơ lửng giữa trời hành lang. Nhìn phía dưới hội trường thời điểm. Bên trong phòng nghỉ ngơi, theo nhạc khỉ san âm thanh kích động, tất cả mọi người cũng đều lục tục từ trong phòng nghỉ ngơi đi ra phía ngoài hành lang. Mà ngay ở Lâm Dạ dưới tầm mắt, ở trung tâm hội trường, trước Lâm Dạ bọn họ đứng trên quảng trường, dưới mặt đất đột nhiên truyền đến từng trận bánh răng chuyển động âm thanh. Sau đó còn có sắt thép tiếng va chạm. Đây là chấm ngoặc kép, ngay ở Lâm Dạ ánh mắt khiếp sợ dưới. Trước nơi ở quảng trường chợt bắt đầu không ngừng bay lên. Chỉ thấy theo quảng trường không ngừng bay lên. Ở từng trận tiếng nổ lớn bên trong. Cuối cùng, một cái to lớn con quay dáng sân khấu xuất hiện ở giữa hội trường. Mặt của mọi người trước, mà ở sân khấu bay lên sau. Bốn cái lối đi cũng nhất thời từ bốn cái phương vị bị từ trong sân khấu bộ đưa ra ngoài. Rơi xuống đất lên, liên tiếp mặt đất. Chúng ta sân khấu đã dựng tốt, phía dưới cho mời chè đoàn ra trận, vì chúng ta dâng lên các nàng yêu Mibuki đạo. Ở sân khấu sau khi xuất hiện, trên đài chủ tịch, người chủ trì Tony Dương lặng yên tiến hành võ hồn phụ thể. Mở ra một đôi do hồn lực ngưng tụ mà thành cánh chim. Bay đến giữa bầu trời, giơ lên cầm khoách âm hồn đạo khí tay, ở bên mép kích động hô to lên, mà theo Tony Dương. Toàn bộ trong hội trường hồn đạo đèn pha đột nhiên trở nên ảm đạm xuống. Thế nhưng ngay ở mấy giây sau, ánh đèn lần thứ hai sáng lên. Vô số đạo đủ mọi màu sắc hồn đạo đèn pha đột nhiên tụ tập ở trên sân khấu. Chỉ thấy ở trên sân khấu, chẳng biết lúc nào, dĩ nhiên xuất hiện 7 tên trên người mặc một thân quần dài màu lam. Khí chất cùng tướng mạo mỗi người đều mang đặc sắc. Thế nhưng là đều thập phần khuôn mặt đẹp thiếu nữ. Chính từng người đều lấy một cái duyên dáng tư thế đứng chung một chỗ. Mà cùng lúc đó, toàn bộ hội trường bên trong, nhất thời vang lên dễ nghe êm tai âm nhạc. Theo âm nhạc vang lên, trên sân khấu 7 vị thiếu nữ bắt đầu đạp lên siêu vẹo bước tiến. Dừng lại đội hình, sau đó theo âm nhạc bắt đầu múa lên lên. Bốn phía trên thính phòng. Nhất thời bạo phát kinh thiên gieo hò cùng tiếng ủng hộ. Chè đoàn vạn tuế, đường bảo vĩnh viễn yêu ngươi. Thủy băng nhi thi đấu cao, chè đoàn thi đấu cao. Thiên thủy nữ đoàn, đại lục số 1, ngoặc kép, bốn phía, vô số reo hò cùng tiếng reo hò không ngừng vang lên. Trong đó phần lớn đều là đến từ khán giả, thế nhưng cũng có thật nhiều là đến từ mỗi cái trên hành lang thanh niên hồn sư. Mà đối lập với trên thính phòng khán giả, những này thanh niên hồn sư, Lâm Dạ phát hiện, dĩ nhiên càng thêm cuồng nhiệt. Cái này che đoan, ở thiên đấu hoàng thành như thế được hoan nghênh sao? Lâm Dạ không khỏi hơi kinh ngạc nói. Đương nhiên rồi, che đoan nhưng là xuất từ Thiên Thủy Học Viện. Mà Thiên Thủy Học Viện là chúng ta thiên đấu hoàng thành chứ danh mỹ nữ học viện. Che đoan ở sơ cấp hồn sư học viện thời điểm, ngay ở chúng ta thiên đấu hoàng thành xuất đạo. Đến hiện tại nhưng là đã mười mấy năm. Người nói các nàng tích góp bao nhiêu fan ở chúng ta thiên đấu hoàng thành. Mỗi một cái hồn sư học viện ở cuối năm điển lễ thời điểm, có thể đều là lấy có thể mời tới trẻ đoàn biểu diễn vì là khoe khoang tư bản. Lần này trẻ đoàn là nghĩa vụ biểu diễn. Thế nhưng nếu như là lúc bình thường muốn mời trẻ đoàn biểu diễn một lần nhưng là ít nhất phải 10 vạn kim hồn tệ cất bước. Bên cạnh, Nhạc Khỉ San rất là hâm mộ giải thích. Nếu như không phải là bởi vì nàng võ hồn là hám sơn phủ, kỳ thực nàng cũng rất muốn tiến vào Thiên Thủy Học Viện. Phong Yên Nhi, Tạ Vận Nhu cùng Mộc Thanh Nguyệt cũng vậy. Có điều đáng tiếc là Thiên Thủy Học Viện viện quy là trừ chỉ chiêu thu mỹ nữ ở ngoài, còn yêu cầu võ hồn nhất định phải là thuộc tính thủy hoặc là thuộc tính băng. Các nàng đều không vừa lòng yêu cầu. Một khúc dừng múa, theo âm nhạc kết thúc. Trên sân khấu, trẻ đoàn lần thứ hai tụ tập chung một chỗ. Sau đó ở một cái có một đầu màu băng lam tóc quăn cô gái xinh đẹp dẫn dắt đi. Trẻ đoàn chúng nữ ở hướng về trước mặt thính phòng cùng phía sau đài chủ tịch bái một cái sau. Cuối cùng có thứ tự rời đi sân khấu. Tốt, chúng ta trẻ đoàn hiến múa đã kết thúc. Cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh a. Ở trẻ đoàn sau khi rời đi, người chủ trì Tony Dương lần thứ hai cầm lấy khoách âm hồn đạo khí. Ở trên bầu trời rất là cảm khái nói. Mà bốn phía trên thính phòng, theo Tony Dương, rất nhiều khán giả cũng rất là phối hợp phát sinh cảm khái không thôi thổn thức âm thanh. Phía dưới chúng ta tiến hành nghi thức khai mạc cái thứ ba hoạt động. Có mời chúng ta thiên đấu hoàng thành võ hồn thánh điện Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư đại nhân. Ở dự thi trong đội ngũ, lấy ra một đội ngũ, cùng chúng ta thiên đấu hoàng gia học viện đội 2, tiến hành một hồi thi đấu biểu diễn. Người chủ trì Tony Dương lần thứ hai lớn tiếng la lên lên. Cũng đưa cánh tay lần thứ hai vung vẩy hướng về phía đài chủ tịch. Theo Tony Dương, một tên tướng mạo đoan trang đẹp đẽ cung nữ bưng một cái khay. Từ đài chủ tịch phía sau chậm rãi đi tới phía trước nhất. Mà hội trường đỉnh chóp đèn pha cũng rất là phối hợp đánh tới, tụ tập đến cung nữ trên người. Ở cung nữ cầm khay đi tới phía trước nhất sau, ngồi ở màu bạc trên vương tọa Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư cũng chậm rãi đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, hướng về cung nữ đi tới. Đi tới cung nữ bên cạnh, đại gia xem, ở này cái khay bên trong, thả là chúng ta dự thi hết thảy hồn sư học viện huy chương. Chúng ta Tát Lạp Tư giáo chủ đem đối với những này huy chương tiến hành từng cái ghép thành đôi, lấy quyết định ngày mai vòng thứ nhất cuộc thi dự tuyển đối chiến. Mà trong đó, cái nào học viện huy chương cùng chúng ta thiên đấu hoàng gia học viện huy chương ghép thành đôi, liền đem sau đó cùng chúng ta thiên đấu hoàng gia học viện đội 2 tiến hành một hồi thi đấu biểu diễn. Giữa bầu trời, người chủ trì Tony Dương giải thích. Mà theo Tony Dương, Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư đã đưa tay ra, nhắm ngay trước mặt khay, đột nhiên nắm vào trong hư không một cái. Ở hồn lực ảnh hưởng, khay lên huy chương nhất thời đều dồn dập bay lên. Sau đó theo Tát Lạp Tư đẩy một cái, hết thảy huy chương nhất thời hai hai một loạt gào thét bắn tới trên mặt đất, chỉnh tề sắp xếp lên. Bởi vì ở trên bầu trời có chút thấy không rõ lắm, người chủ trì Tony Dương thu nạp sau lưng cánh, lần thứ hai chậm rãi rơi xuống trên đài chủ tịch, hoặc là nói đúng ra là trên đất huy chương bên. Nhìn trước mặt trên đất một loạt xếp huy chương, Tony Dương cầm lấy khoách âm hồn đạo khí, bắt đầu lớn tiếng đọc lên ghép thành đôi cùng nhau học viện tên. Cuộc thi dự tuyển vòng thứ nhất, Thương Huy Học Viện đối chiến Auckland Học Viện. Cuộc thi dự tuyển vòng thứ 2. Hỏa Diễm Quang Huy Học Viện đối chiến Tử Tinh Học Viện. Ngoặc kép. Cuộc thi dự tuyển thứ 7 vòng. Thiên Tinh Học Viện đối chiến Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Ngoặc kép. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.